Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 243, ngược dòng thời gian. Chỉ vì tìm ngươi, chủ nhân, giờ đây hệ thống thăng cấp hoàn thành, làm bù đắp phía trước thăng cấp thời gian. Bởi vậy, đưa tặng chủ nhân 3 lần miễn phí may mắn đánh thưởng cơ hội. Tiểu Nhu chuyển đề tài, lại không giàu gì sinh chết đề. Nghe vậy, Tiêu Hàn trong lòng vui vẻ. Cuối cùng nghe được một tin tức tốt. Đã như vậy, Tiểu Nhu, tức khắc bắt đầu đánh thưởng a. Tiêu Hàn nói ra, cũng là rất chờ mong. Nếu là rút đến cái gì nghịch thiên đồ vật, nói không chừng còn có thể cứu Ma Âm. Hắn tự nhiên không hề từ bỏ. Tuy nói hệ thống cùng hắn nói một trận đại đạo lý, thế nhưng, hắn nghe mới là lạ. Dị giới, không có gì không có khả năng. Tiểu Nhu lên tiếng, lập tức Tiêu Hàn trước mặt trong hư không liền hiện lên một cái vô cùng cực lớn giả lập đại đĩa quay. Bên trên bầy đầy lấy đủ loại vật phẩm. Hơn nữa, lần này may mắn đánh thưởng vật phẩm đều cực kỳ mê người. Bắt đầu đi. Tiêu Hàn tại đại đĩa quay bên trên nhìn lướt qua phía sau, liền trực tiếp vung tay lên, chuyển động đĩa quay. Một lát sau, đại đĩa quay dừng lại. Kim Chỉ Nam vừa vặn ngừng đến đĩa quay bên trên một cái duy nhất trống không thùng vật phẩm bên trên. Vận khí này, thấy thế, Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Một cơ hội, cứ như vậy không còn. Chủ nhân mời tiếp tục đi, Tiểu Nhu nói. Tiêu Hàn gật đầu, lập tức tiếp tục chuyển động đại đĩa quay. Lần này, đĩa quay đứng tại một chỗ thùng vật phẩm bên trên, là 10 ức kim tệ thẻ. Thấy thế, Tiêu Hàn cũng không cao hứng biết bao nhiêu. Hắn là luyện dược sư, đối với kim tệ tự nhiên không có bao nhiêu hứng thú. Vận khí sẽ không đen đủi như vậy à? Tiêu Hàn có chút buồn bực, lập tức đi lên lần nữa xoay một cái. Đại đĩa quay điên cuồng chuyển động. Tiêu Hàn không chớp mắt nhìn chằm chằm đĩa quay, trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Đây chính là một cơ hội cuối cùng. Một lát sau, đĩa quay tốc độ chậm dần, cuối cùng rốt cục ngừng. Kim Chỉ Nam chỉ hướng một chương hoa mỹ thẻ bài. Bà mẹ nó, đấu đế thể nghiệm thẻ. Nhìn xem đĩa quay bên trên cái kia một chương hoa mỹ thẻ bài, Tiêu Hàn con người đột nhiên co rụt lại, trong mắt lập tức hiện lên vẻ mừng như điên. Hắn còn mạnh mẽ giật chính mình một bàn tay. Đúng vậy, đấu đế thể nghiệm thẻ, không mau bệnh, ha ha. Sau một khắc, Tiêu Hàn vẫy tay một cái, cái kia một chương hoa mỹ thẻ bài lập tức bay đến trong tay của hắn. Đấu đế thể nghiệm thẻ, một lần sử dụng cơ hội, sử dụng sau đó, nháy mắt có thể đạt được đấu đế lực lượng. Duy trì liên tục thời gian 10 phút đồng hồ, nhìn trong tay huyễn lệ thẻ bài, Tiêu Hàn xúc động vạn phần. Trời không tuyệt đường người, câu nói này, hắn tin. Tiểu Nhu, ngươi nói người chết không có thể sống lại, hôm nay, ta lại muốn nghịch thiên mà đi. Ma Âm, được cứu rồi, chờ lấy ta. Hồi lâu, Tiêu Hàn mới tỉnh táo lại. Hắn trà sát hưng phấn khuôn mặt. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía trước mặt phần mộ, trong mắt có không che giấu được vẻ mừng rỡ. Sau đó, Tiêu Hàn không lãng phí thời gian nữa. Hắn nhìn trong tay đấu đế thể nghiệm thẻ, lập tức ánh mắt ngưng lại, trực tiếp bóp nát, răng rác, thẻ bài nghiền nát, hóa thành linh quang tán đi. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng mênh mông thiên địa sức mạnh to lớn, trong khoảnh khắc theo Tiêu Hàn trong cơ thể bạo phát đi ra. Giờ khắc này, Tiêu Hàn có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Hắn liền là phương thiên địa này chúa tể. Hắn một ý niệm, một phương này hạ vị diện, nháy mắt liền có thể hôi phi yên diệt. Đấu đế, đấu khí đại lục phương này hạ vị diện người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Bao trùm thiên địa, nắm giữ thiên địa pháp, Đây chính là đấu đế cường giả lực lượng sao? Tiêu Hàn cúi đầu, ánh mắt hừng hực mà nhìn mình hai tay. Hắn cảm giác trong cơ thể dũng động cực kỳ đáng sợ thiên địa sức mạnh to lớn. Giờ phút này, hắn một cái búng tay, chỉ sợ cũng có thể để vạn trượng không gian toàn bộ sụp đổ. Đấu đế cường giả, khủng bố như vậy, quá mạnh, không hổ là phương này hạ vị diện người mạnh nhất. Hơi hơi cảm thụ một phen trong cơ thể dũng động cuồn cuộn thiên địa sức mạnh to lớn. Tiêu Hàn cực lực để cho mình bảo trì bình tĩnh. Loại lực lượng này thực tế làm cho người rất ngây ngất. Hơi hơi say mê mấy tức sau đó, Tiêu Hàn cũng là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn chỉ có 10 phút đồng hồ. Thời gian quý giá, hắn nhất định phải đi làm chính sự. Nếu mà âm chịu nhục mà chết, cái kia chắc chắn muốn trở lại thời gian lúc trước đi. Đem thời điểm đó ma âm mang về. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe. Để ma âm phục sinh, hiển nhiên cũng không cách nào xóa đi trong lòng của nàng bóng ma tâm lý. Bởi vậy, Tiêu Hàn dự định ngược dòng thời gian, chui qua lại, đi đem quá đi ma âm mang về. Chui qua lại, ngược dòng thời gian, đối với người thường mà nói, cái này tự nhiên không có khả năng. Thế nhưng đối với giờ đây đã là đấu đế thực lực Tiêu Hàn, cũng không có khó khăn như vậy. Tại hạ vị diện, đấu đế chính là thế giới chúa tể. Quy tắc, từ cường giả khống chế. Hắn liền là pháp tắc. Tất nhiên, muốn ngược dòng thời gian, chui qua lại, ánh sáng nắm giữ đấu đế lực lượng là không đủ. Còn cần một vật, đó chính là vị diện thai. Vị diện thai khống chế vị diện lực lượng. Nói chính xác, vị diện lực lượng mới là một cái vị diện pháp tắc. Chỉ có khống chế vị diện lực lượng, đấu đế cường giả mới có thể chân chính nắm giữ một cái vị diện. Nắm giữ vị diện lực lượng, như thế phương này vị trí trên mặt thiên địa pháp tắc liền có thể tùy ý thay đổi. Vị diện lực lượng chỉ có một cái vị diện người mạnh nhất mới có thể khống chế. Mà tại đấu khí đại lục, có thể có tư cách khống chế vị diện lực lượng, dĩ nhiên chính là đấu đế cường giả. Vị diện thai, Tiêu Hàn nhanh chóng nhắm mắt trầm thần. Hắn tâm thần sáng sủa, để lực lượng linh hồn hòa vào trong trời đất đi cảm ngộ. Nếu là đấu đế thể nghiệm thể, như thế Tiêu Hàn lực lượng linh hồn tự nhiên cũng tiến vào đế cảnh. Theo linh hồn hòa vào trong trời đất, Tiêu Hàn ý thức bất chi bất giác tiến vào một cái cực kỳ huyền diệu địa phương. Nơi đó trắng xóa, một mảnh hỗn độn, tựa như hỗn độn sơ khai. Giờ phút này, Tiêu Hàn cảm giác được, cái kia không gian hỗn độn trung tâm, có một phương tiểu nhục thai, hiển nhiên còn tại trưởng thành. Tựa hồ cảm giác được Tiêu Hàn ý thức, cái kia tiểu nhục thai bắt đầu không ngừng tránh đi. Hiển nhiên đối với cỗ này không hiểu xông vào ý thức có chút kháng cự. Tiêu Hàn vừa tiếp cận, cái kia nhục thai liền né tránh. Liên tục thử nghiệm tiếp cận mấy lần sau đó, Tiêu Hàn cũng là có chút vội vàng sao động. Thời gian của hắn cũng không nhiều. Vị diện thai, nhận ta làm chủ, ngày sau ta mang ngươi ngạo thế đại thiên thế giới. Tiêu Hàn không đến gần, hắn trực tiếp dụng ý biết cùng vị diện thai trao đổi. Ngữ khí kiên định, bá đạo vô cùng, như theo ta, ta mang ngươi ngạo thế đại thiên. Nói xong, Tiêu Hàn không tiếp tục nhiều lời, cũng không có đi tới gần, liền lặng lặng chờ đợi. Đợi gần sau 5 phút, cái kia vị diện thai tại chỗ nhảy mấy lần, lập tức liền chủ động tới gần Tiêu Hàn ý thức. Yên tâm, theo ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Thấy thế, Tiêu Hàn ý thức cũng là mừng rỡ không thôi. Lập tức, Tiêu Hàn mở ra hai mắt, trên mặt hiện lên một vệt rực rỡ nụ cười. Hắn quanh thân có một cỗ sức mạnh huyền diệu gia trì lấy. Giờ phút này, hô hấp của hắn phảng phất nối liền toàn bộ đấu khí đại lục. Vậy dĩ nhiên là vị diện lực lượng mang tới. Hôm nay ngược dòng thời gian, ta chỉ vì đem ngươi tìm trở về. Tiêu Hàn cười cười, lập tức hai tay của hắn kết ấn. Hắn đang thao túng trên đấu khí đại lục thời gian pháp tắc. Chỉ một thoáng, Tiêu Hàn trước mặt, một cái huyền diệu thời gian lỗ sâu hiện lên, thông hướng thời gian tiết điểm. Tự nhiên ma âm sắp tiến về tây vực thời gian, nhìn lên trước mặt thời gian lỗ sâu. Tiêu Hàn đi thẳng vào, sau một khắc, Tiêu Hàn ngược dòng thời gian, quay trở về đi qua. Chính là ma âm chuẩn bị rời đi ma môn ngày. Giờ phút này, Tiêu Hàn phủ xuống tại ma môn bên ngoài. Một lát sau, chỉ thấy ma âm mang theo tộc nhân của nàng theo âm điện rời đi. Hiển nhiên là chuẩn bị tiến về Tây Vực. Nhìn xem đạo kia dáng người bốc lửa mà khiêu gợi quen thuộc bóng hình xinh đẹp, Tiêu Hàn giật mình tại chỗ, trở nên thất thần, hết thảy giống nhau lúc trước. Loại cảm giác này thật tốt. Người tựa hồ vĩnh viễn chỉ có tại mất đi thời điểm mới biết đã từng nắm giữ là bao nhiêu hạnh phúc. Nhìn xem ma âm, sau một khắc, Tiêu Hàn bước chân bước ra, nháy mắt hắn liền xuất hiện tại ma âm trước mặt. Sau đó Tiêu Hàn trực tiếp duỗi ra hai tay, một tay lấy ma âm nhanh nhanh ôm vào trong ngực, cảm giác được người sau cái kia nóng hổi thân thể. Giờ phút này Tiêu Hàn mới biết, nguyên lai nữ tử kia vậy mà đã sớm bất chi bất giác đi vào trong lòng của hắn, đồng thời chiếm cứ lấy địa vị rất trọng yếu. Gặp lại ngươi, thật tốt. Tiêu Hàn đem đầu chôn sâu ở ma âm trong mái tóc, cảm nhận được một cỗ lâu không thấy cảm giác hạnh phúc, một cái vượt qua thời không ôm ấp, thật quá khó khăn. Tiêu Hàn, ngươi tại sao khóc? Ma âm hơi nghi hoặc một chút, nàng từ trong ngực kéo ra Tiêu Hàn, mỹ mâu có chút lo âu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nàng duỗi tay ra giúp Tiêu Hàn nhẹ nhàng lau khóe mắt nước mắt. Không có việc gì, ta quá kích động. Tiêu Hàn cười cười, lập tức nói ra, mặt khác, gia tộc của ngươi sự tình, để ta giải quyết, ngươi chờ ta chốc lát liền tốt. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn thân ảnh hư không tiêu thất. Bất quá mấy tức, thân ảnh của hắn lại hiện lên. Bởi vì toàn bộ độc môn đã bị hắn diệt, đấu đế cường giả muốn diệt một cái tông môn. Bất quá trong nháy mắt, tốt, hết thảy đều giải quyết tốt. Đi theo ta đi. Tiêu Hàn đối với ma âm cười cười, tâm niệm vừa động ở giữa, hắn trực tiếp xóa đi ma âm lo lắng gia tộc ký ức. Bởi vì căn bản không có cần thiết, độc môn đã không tồn tại. Lập tức Tiêu Hàn nắm ma âm tay, trực tiếp bước vào thời gian lỗ sâu, lại trở về đến thời gian bây giờ chút, về tới sơn cốc u tĩnh bên trong. Tiêu Hàn ngược dòng thời gian, trực tiếp diệt đi độc môn. Cái này tự nhiên cũng dẫn đến độc môn cùng ma môn đại chiến đoạn này nội dung cốt truyện không còn, hết thảy lại về tới ban đầu, về tới cái kia bình an vô sự trong Nam Hoang vực. Làm xong những cái này, 10 phút đồng hồ thời gian liền đến, đấu đế lực lượng cũng biến mất theo, hắn lại khôi phục tam tinh đấu tôn thực lực. Hắn mặc dù thay đổi đi qua, thế nhưng hắn thực lực bản thân đương nhiên sẽ không ảnh hưởng, bởi vì hắn là thay đổi người. Tất nhiên cái kia vị diện lực lượng cũng tán đi, chỉ có đấu đế mới có thể chân chính khống chế. Thế nhưng Tiêu Hàn cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngày sau hắn thành đế, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay lần nữa khống chế vị diện lực lượng. Còn nhớ rõ nơi này sao? Sơn cốc u tĩnh bên trong, Tiêu Hàn đối với ma âm cười hỏi, nơi này giống nhau lúc trước, phong quang vẫn như cũ. Cái kia phần mộ tự nhiên đã bị hắn theo tay gạt đi. Tất nhiên nhớ kỹ, ngày ấy, ngươi nhìn hết thân thể của ta. Ta nói qua, ta muốn làm nữ nhân của ngươi đây. Ma âm chủ động kéo Tiêu Hàn cánh tay, mỹ mâu mỉm cười, động tác thân mật, lời nói vẫn như cũ như vậy trực tiếp lớn mật. Vậy ngươi bây giờ có thể còn nguyện ý làm nữ nhân của ta? Tiêu Hàn nói, tất nhiên. thế nhưng là ngươi còn không có yêu mến bên trên ta đây. Ma âm nói ra, trong đôi mắt đẹp tựa như có một vệt vẻ u oán. Ta đã thích ngươi, Tiêu Hàn xòe bàn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt ma âm mái tóc, mỉm cười nói, mất đi sau đó, hắn mới biết được trước mắt người quá chân quý. Thật sao? Ma âm mỹ mâu lấp lóe, có chút kinh ngạc, tất nhiên, Tiêu Hàn ôn hòa cười cười. Lập tức hắn một tay lấy ma âm cái kia khiêu gợi vòng eo kéo vào trong ngực. Sau đó hắn trực tiếp cúi đầu hôn hướng ma âm mê người miệng nhỏ. Lập tức phát động rất bá đạo thế công. Ma âm mẽ giật mình phía sau. Lập tức trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt nụ cười hạnh phúc. Sau đó mặc sức đáp lại. Người tiểu yêu tinh này lại nhiều lần tại tắm rửa thời gian dụ hoặc ta. Hôm nay ta cũng không khách khí. Lúc này, Tiêu Hàn đem ma âm quần áo toàn bộ rút đi. Sau đó đem người sau chặn ngang bế lên. Đối với nàng cười xấu xa nói. Sợ ngươi sao? Ma âm khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Hờn dỗi Tiêu Hàn một chút. Quyến rũ động lòng người. Phong tình vạn trùng. Trơn mềm tay nhỏ tại Tiêu Hàn trên thân thể du tẩu. Cực kỳ chọc người. Ngươi tiểu yêu tinh này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiêu Hàn xấu cười một tiếng, lập tức ôm ma âm trực tiếp đi vào trong hồ nước. Hắn tâm niệm vừa động, quanh thân tự động tạo thành một cái không gian kết giới cương cháo. Ngăn cách hồ nước, cương cháo đem hai người bao khỏa trong đó. Rất nhanh, hai người thân ảnh chui vào hồ nước bên trong. Bất quá nếu là cẩn thận đi nghe. Liền sẽ cảm thấy được, tại cái kia hồ nước phía dưới, thỉnh thoảng biết truyền đến nam tử thô chắc tiếng thở dốc, cùng nữ tử hồn siêu phách lạc thở gấp thanh âm. Hồ nước phía dưới, xuân quang vô hạn, làm người miên man bất định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.